Hợp thể song tu, chương 43, Thăng Linh, Luyện Hoàn, góc truyện audio.com, ánh trăng nhô lên cao, bên trong phòng luyện khí, Ninh Phàm điều chỉnh hơi thở, đợi pháp lực viên thông, khí tức quân hòa, mới vừa thở ra một ngụm chọc khí, giống như giếng cổ không có sóng. Bạch Thiên một lần giao chiến, chém dung linh, diệt kim đan, Ninh Phàm thu được không ít đấu pháp cảm ngộ, cần tinh tế thể ngộ. Người thường tu luyện tới kim đan kỳ cần đến mấy trăm năm, nhưng Ninh Phàm chỉ cần nửa năm đã có thể chém kim đan. Tốc độ của thực lực tiến cảnh có thể nói đáng sợ. Vậy mà trong đầu của Ninh Phàm không có vẻ đắc ý. Hắn biết trên thế giới này, có vô số thần ma truyền nhân, thần ma tuấn kiệt trên tư thiên, tốc độ tu luyện của mỗi một người cũng không yếu hơn hắn. Kim đan kỳ ở vũ chi thiên giới, có lẽ được xem là tiền bối cao thủ, nhưng dõi mắt tư thiên tiên giới, sợ rằng đãi ngộ sẽ không cao bao nhiêu so với người phàm. Không kiêu không nóng nảy, đúng mực đây cũng là tâm cảnh tu đạo của Ninh Phàm. Trăm năm sau, hắn nhất định có một trận đánh cùng Niết Hoàng. Niết Hoàng sẽ không khinh thường, xuất thủ không chút lưu tình. Mà mình càng không muốn bại vào tay của Niết Hoàng. Ma giới Niết Hoàng là cao thủ xếp hạng trong 10 người đầu của cửu đại tiên giới. Trăm năm sau, sợ rằng y phải chết trên tay của mình. Phương pháp nhanh chóng để thăng thực lực đối với Ninh Phàm mà nói có 3 loại, một là song tu, hai là luyện đan, ba là tìm kiếm thiên xương địa hỏa. Thiên xương địa hỏa, vậy phải dựa vào cơ duyên rồi, có cưỡng cầu cũng không được. Hơn nữa từ xưa tới nay, Ninh Phàm vẫn không hoàn toàn luyện hóa hắc ma viêm cùng bạch cốt viêm. Địa mạch thập nhị yêu hỏa, uy lực của mỗi một hỏa chủng đều cực kỳ bá đạo, muốn luyện hóa hỏa tùy để thôn phệ cần rất nhiều điều kiện. Đầu tiên cần đem hỏa hệ công pháp tu luyện tới cảnh giới cực cao. Hắc ma quyết là hỏa hệ công pháp tương đối cao cấp. Tuy nhiên trước mắt phải ngưng lại vì Ninh Phàm không có đủ thời gian tu luyện, muốn luyện hóa địa hỏa hỏa tùy, đầu tiên cần tu luyện hắc ma quyết. Thứ yếu, cần phải chọn một nơi cực lạnh mới có thể thôn phệ địa mạch yêu hỏa. Ví dụ như hắc ma viêm, hỏa viêm bản thể là 9 con hắc hỏa long, Ninh Phàm chỉ dựa vào một con hắc hỏa, sẽ có thể ngang dọc dung linh, mà 9 con hắc long hợp nhất ngay cả là kim đan cao thủ cũng không chịu nổi hỏa uy đó. Hỏa viêm mạnh mẽ như vậy, nhất định phải lựa chọn nơi một nơi rất lạnh mới có thể thôn phệ. Cuối cùng, là để ngừa vạn nhất còn cần luyện chế một ít hộ mạch đan dược để phòng ngừa vào lúc thôn phệ hỏa viêm, bị thiêu hủy kinh mạch gặp phải hỏa diễm cắn trả. Vũ chi thiên giới từng có nguyên anh cao thủ thôn phệ địa mạch yêu hỏa Thanh Loan hỏa, bởi vì chuẩn bị không chu toàn nên bị yêu hỏa xanh xanh cắn trả đốt chết. Chiếm đoạt luyện hóa hắc ma viêm, bạch cốt viêm cần chu toàn chuẩn bị ít nhất tạm thời bên trong, Ninh Phàm không cách nào thôn phệ. Mà trong Quỷ Tước Tông, nghe nói có dấu thiên xương hàn khí huyền âm khí. Thôn phệ huyền âm khí tương tự như thôn phệ yêu hỏa, cũng cần chuẩn bị 3 vấn đề quan trọng. Cực dương chi địa, đạp thuyết quyết, hộ mạch đan dược. Thiên xương thập nhị hàn khí, địa mạch thập nhị yêu hỏa, trừ số ít mấy loại cực kỳ hiếm thấy, muốn trong vòng trăm năm thu góp đầy đủ hết đối với Ninh Phàm mà nói cũng không phải là rất khó. Mà một khi Ninh Phàm thu thập đủ thiên xương hàn khí, địa mạch yêu hỏa cho dù là toái hư cao thủ vô, hắn. Góc truyện audio.com, cũng có thể đánh một trận, trừ tìm kiếm khí lạnh yêu hỏa, phương pháp để thăng thực lực còn có song tu cùng luyện đan. Song tu đương nhiên không cần phải nói. Vào giờ phút này, Ninh Phàm ở luyện khí thất một chuyện trong đó chính là hắn muốn luyện chế gia đình lô hoàn. Hắn đã nhập ma rồi, cần gì phải quay đầu. Đỉnh lô hoàn một khi luyện thành, ngày sau phàm là gặp đàn bà cừu gia, Ninh Phàm chỉ có một thủ đoạn, bắt người, gieo niệm cấm tu làm đỉnh lô. Hôm nay âm dương biến đã tu luyện tới tầng thứ nhất, âm dương tỏa cũng khai ít tầng một thần thông. Muốn tu luyện tới tầng thứ hai cần giao hợp cùng nguyên anh kỳ nữ tử. Nguyên anh nữ tu ở Việt Quốc một người cũng không có, muốn bắt đầu âm dương tỏa tầng thứ hai thần thông, trong thời gian ngắn là không thể nào. Mà theo Ninh Phàm tu vi đề cao, hiệu quả song tu cùng chỉ hạc đã là một số gần như không có. Hắn cần đỉnh lô song tu có tu vi cao thâm, ít nhất kim đan tu vi. Đối với Tư Vô Tà, Ninh Phàm như cũ không hạ thủ được. Cô gái người này đối với Ninh Phàm càng ngày càng lệ thuộc cũng càng ngày càng nghe lời, thậm chí giờ phút này, Ninh Phàm thật muốn sắc bổ Tư Vô Tà, nàng ta còn cao hứng. Điều đó khiến cho hận ý trong đầu của Ninh Phàm căn bản khó mà phát tiết. Tuy nhiên lấy tu vi của Ninh Phàm hiện giờ, bắt một kim đan sơ kỳ nữ tu thật không phải là việc khó gì. Tốt nhất không nên có kim đan nữ tu trêu chọc Ninh Phàm, nếu không, cả đời sẽ hối hận cho xem. Về phần luyện đan, điều này đối với Ninh Phàm mà nói, không thể nghi ngờ là con đường để thăng tu vi nhanh chóng nhất. Âm dương ma mạch luyện hóa dược lực tốc độ có thể nói nghịch thiên. mà lấy Ninh Phàm tứ truyền thuật luyện đan, chỉ cần dược liệu đủ, ít nhất loại đan dược trước nguyên anh kỳ căn bản không cần lo lắng nguồn gốc của đan dược. Nhưng sau nguyên anh kỳ đan dược ít nhất cần ngũ truyền. Ngũ truyền đan dược Ninh Phàm ngày sau có thể luyện chế hay không, cũng không biết. Hôm nay các thế lực của Việt Quốc đều biết Ninh Hắc Ma là tứ truyền luyện đan sư, xem ra rất nhanh sẽ có vô số thế lực cầm dược liệu đến cửa xin thuốc rồi. Tám phương vân động, chỉ vì một tên thiếu niên, tự có dược liệu luyện đan, chính là quy củ, mà luyện đan còn có tỷ lệ ở trong đó, cho dù thất bại, cũng không truy cứu trách nhiệm của luyện đan sư, đây cũng là quy củ. Luyện đan sư một nghề này, là siêu thoát sự tồn tại của chánh đạo, ma đạo. Dĩ nhiên, các nghề như cao cấp phụ linh sư, trận pháp sư, luyện khí sư vân vân cũng được cao thủ theo tâng bậc nịnh nọt, đó là điều không cần phải bàn. Duy nhất một điều phải chú ý là trong quá trình giao thiệp với thế lực khắp nơi, không thể tiết lộ tu vi thật sự của mình, ít nhất cũng phải chờ sau khi thực lực của mình cao cường mới có thể hiển lộ thân phận chân thật. Từ nay, người lộ diện là Ninh Phàm, người che mặt là Hắc Ma. Cả hai thân phận cứ giả trang diễn như vậy là tốt rồi. Dù sao trời đất bao la, tu chân giới lại tu giả như nghĩ, ai biết trên thế giới là đúng thật có một Ninh Hắc Ma hay không? Ninh Phàm suy nghĩ một phen, đợi hoàn toàn rõ ràng đã tới lúc nửa đêm. Ninh Phàm tâm như chỉ thủy, vung trưởng lên, lấy ra ba bình thăng linh đan. Những thứ này, dĩ nhiên là giành được từ trên tay của Yến Truy Vân. Sơ kỳ dung linh, trung kỳ thăng linh, hậu kỳ cố linh. Chỉ cần Ninh Phàm làm 100 âm dương ma mạch thăng linh, sẽ có thể tấn nhập dung linh hậu kỳ. Thông thường mà nói, từ dung linh trung kỳ đột, góc truyện audio.com, phá hậu kỳ cần trăm năm, nhưng đối với Ninh Phàm mà nói. Hắn khẽ mỉm cười, cong ngón tay búng văng nắp bình ra, ăn vào một viên thăng linh đan, bắt đầu luyện hóa dược lực. Vốn một viên thăng linh đan, đủ để làm một cái tiên mạch thăng linh, nhưng Ninh Phàm băng hỏa đồng tu, hai viên thăng linh đan, mới đủ lấy thăng linh một cái âm dương ma mạch. Chỉ vỏn vẹn 2 giờ, 60 viên thăng linh đan, đều luyện hóa vào bên trong cơ thể của Ninh Phàm. 30 cái âm dương ma mạch bởi vì thăng linh kinh mạch khai rộng gấp đôi, chỉ khai rộng 30 cái tiên mạch. Ninh Phàm một thân pháp lực cơ hồ để thăng nhiều gấp đôi. Tu chân càng đi lên, mỗi một cấp cảnh giới chênh lệch cũng càng lớn. Ngoại trừ đám Nam Cung Tư Đồ, Úy Trì đều là nhân vật yêu nghiệt vô địch trong số người đồng cấp tầm thường dung linh hậu kỳ tiêu diệt dung linh trung kỳ, sẽ không quá khó khăn. Dụng dược của thăng linh đan ở Việt Quốc có chút khan hiếm. Lấy linh dược trong tay của Ninh Phàm hôm nay thì không cách nào luyện chế, cũng không biết nhóm thăng linh đan của Yến Truy Vân có được từ chỗ nào. Lắc đầu một cái, đè xuống tạp tư, Ninh Phàm lật trưởng, lấy ra một khối tiên khoáng đen thui. Hợp hoan thiết, là thần liêu để luyện chế đỉnh lô hoàn. Đỉnh lô hoàn, một trong bí bảo được thượng cổ thần ma sử dụng, trong tự thành không gian của nó chứa người sống, dùng cho ma đầu mang theo đỉnh lô, lại không quá thích hợp. Đáng tiếc phương pháp luyện chế thất truyền, hợp hoan thiết cũng khó tìm. Người thường sợ là không có duyên luyện chế, còn Ninh Phàm ư, khí vận xem như không tệ. Ninh Phàm trầm ngâm chốc lát, ném hợp hoan thiết vào dã kim lô. Hắn lấy thần niệm ngự hỏa, bắt đầu quá trình luyện khí. Đêm này nhất định có vô số người mất ngủ, có chút bởi vì hưng phấn, như những lão quái có hy vọng kết anh. Có ít người thì trần trọc trở mình, như Nam Dương Tử, như Lỗ Nam Tử, như Lỗ Minh, như Nam Lầu Chiến Vệ. Ta thật hối hận, sớm biết Ninh Thành nước sâu như vậy, lão phu tại sao phải giúp Lỗ Nam Tử can thiệp vào. Nam Dương Tử ngồi xếp bằng trên giường, điều chỉnh thương thế trong cơ thể. Khi cảm giác được trong óc có đạo cấm chú không thể nào kháng lệnh kia, Nam Dương Tử với nét mặt già nua buồn bực như thành trái khổ qua. Ai ngờ mình động sát tâm với Ninh Thành, trở thành nô bộc không phải đáng đời sao. Lỗ Nam Tử cũng không ngủ được. Đêm đã khuya, ông ta ở một căn nhà gỗ nhỏ trong Ninh Thành cùng Lỗ Minh đốt đèn đêm ngồi với nhau tương cố than thở. Gia sản của Lỗ gia không lớn, nhưng dầu gì ở Việt Quốc cũng xem là một phe kiêu hùng, còn con Nam Lầu Chiến Vệ của Lỗ Nam Tử cần cù cả đời huấn luyện được. Hôm nay, tự mình rót xong huyết môi, trở thành nô bộc của Ninh Phàm. Còn Nam Lầu Chiến Vệ do mình một tay huấn luyện, chết trận 300, chỉ còn dư 200 tên. Còn dư lại 200 người, phải trở thành thủ hạ của người khác. Nghĩ tới điều đó, Lỗ Nam Tử muốn phun ra ngoài một hớp lão huyết. Nghe nói Ninh Phàm còn ra lệnh cho mình, ngày mai hắn muốn huấn luyện Tam Thần Quân, bảo mình mang Nam Lầu Chiến Vệ đi theo huấn luyện. Ai cha, đi thì đi chứ, bởi vì ta như cá nằm trên thất còn có gì có thể nói. Tuy nhiên từ trong đầu của Lỗ Nam Tử, đối với Ninh Phàm vẫn là quá không phục. Thậm chí, sự ngạo khí của ông ta còn cao hơn so với Nam Dương Tử. Lỗ Nam Tử rất tin, nếu không phải mình đem tinh lực cả đời tốn hao trên Nam Lầu Chiến Vệ, mình sớm đã đột phá Kim Đan Kỳ. tư chất của mình, góc truyện audio.com không thể kém so với Nam Dương Tử. Lỗ Nam Tử có sở trường lớn nhất là huấn luyện chiến vệ. Thái Hư phái mấy lần nhìn chúng đưa ra lời chào mời thu phục đối với Lỗ Nam Tử chính là nhờ năng lực dẫn binh của ông ta. Về điểm này, Lỗ Nam Tử cũng hơi tự phụ. Hừ, ngày mai không phải Tam Thần Quân và Nam Lầu chiến vệ cùng thao luyện sao, mình nhất định phải diễn quân bày trận thật tốt, để cho Nam Lầu vệ có mặt mũi, khiến cho Ninh Hắc Ma kia phải giật mình. Khiến cho Ninh Hắc Ma giật mình ư, đối với mình có ích lợi gì chứ? Lỗ Nam Tử bất kể, dù sao thì do ông ta có tâm lý bực bội chính là không phục chính là phiền não. Ai, lão phu thật là xui tận tám đời rồi. Lỗ Nam Tử thở thật dài, thần sắc bi ai. Cuộc sống của mình chỉ sợ cũng chơi như vậy xong rồi. Một đêm này, Nam Dương Tử cùng Lỗ Nam Tử mất ngủ thật dài, nhưng qua ngày mai rồi thì hai ông lão này đều cảm thấy rằng họ đi theo Ninh Phàm tựa hồ cũng không phải là chuyện gì xấu. Mà rất nhiều năm sau, Nam Dương Tử, Lỗ Nam Tử tất cả thành toái hư lão quái của Vũ Chi Tiên giới dậm chân một cái, run ba cái. Một chuyện may mắn nhất của bọn họ chính là đã từng được một thiếu niên tự xưng Ninh Hắc Ma bắt đi. Chẳng phải tái ông mất ngựa chưa biết họa hay phúc đấy sao? Mặt trời đang mọc lên ở phương đông, tử khí đông lai, trong nắng mai, Hắc Ma Tam Thần Quân đã bắt đầu thao diễn, mang sát khí xâm xâm bên ngoài thành. Sau nửa giờ, Nam Dương Tử và Lỗ Nam Tử dẫn Nam Lầu chiến vệ khoan thai đi tới. Tinh thần của Nam Dương Tử không phấn chấn lắm, hiển nhiên ông ta không ngủ ngon giấc. Còn Lỗ Nam Tử, mặt đầy tự phụ, hôm nay, ông ta nhất định phải thông qua thao diễn Nam Lầu vệ, khiến cho Ninh Phàm phải thất kinh. Lỗ Nam Tử đạo hữu, đêm qua tựa hồ không ngủ ngon nha. Nam Cung cười một tiếng âm nhu, làm phiền Nam Cung đạo hữu quan tâm, chẳng qua là Lỗ Mỗ ngủ ngon hay không ngủ ngon tựa hồ không liên quan tới ngươi. Khóe mắt của Lỗ Nam Tử giật một cái, ông ta luôn cảm giác Nam Cung làm nhục mình. Ha ha, Lỗ đạo hữu, dường như ngôn ngữ của ông có chút oán giận nha. Ta xin hỏi ông trở thành nô tài của chủ công thì oán ai chứ? Nếu không phải trước đó ông xuất thủ đối với Ninh Thành, có thể có kết quả như thế này sao? Nói một câu khó nghe, hết thảy các thứ này đều là lỗi do ông tự mình gánh. Nam Cung nói lời này khó nghe, nhưng lại nói trúng tâm khảm của Lỗ Nam Tử rồi. Trong đầu của Lỗ Nam Tử vốn có một chút oán trời trách người, dần dần giảm bớt, thở dài nói. Không sai, đây là lỗi do ta tự mình làm, tự mình chịu tự rước họa, nếu có chết cũng đáng đời thôi. Đây thật là một người có tính cách không ưỡn ẻo, người khác quan tâm hắn, hắn kính lại, người khác chỉ trích hắn vẫn nghe lọt được. Lỗ đạo hữu lời ấy rất sai rồi, có thể đi theo chủ nhân của ta. Đấy sợ rằng không những không phải họa mà còn là phúc duyên của ông nữa. Lỗ Nam Tử lại không tiếp lời, trong đầu thì oán thầm không dứt. Mình bị bắt rồi, bị gieo xong niệm cấm thu làm nô bộc tiền đồ tối om, đây có gì gọi là phúc duyên. Nói bậy cũng phải có mức độ chứ. Ha ha, nghe nói Lỗ đạo hữu là trận pháp đại gia, có muốn cùng Ninh Thành chiến vệ của ta so tài binh trận một chút hay không? Nam Cung lại cười một tiếng âm nhu, ánh mắt như mê hoặc phảng phất có thể đọc biết lòng người. Lời này lại nói đến tâm khảm của Lỗ Nam Tử rồi. So binh trận sao, hôm nay Lỗ Nam Tử tới nơi này, chính là, góc truyện audio.com, vì so sánh binh trận một lần, để nở mặt nở mũi một phen. Cách chương.